Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 thân ta Dạ Minh Châu 32. Chương 164 thân ta Dạ Minh Châu 32 đêm nay ánh trăng. Phá lệ viên, ánh trăng. Đêm này một cả tòa lâu đài bao phủ, bên cạnh cây cối cành lá va chạm phát ra rào rạt thanh. Âm mơ siêu nhưng phàm là đổi cái nhát gan, sợ là còn không có đi vào. Đã bị dọa hôn mê, Nam Nhiễm duỗi tay. Xà kia khóa lại dây xích, đại môn phát ra kịch liệt kéo kẹt thanh, nàng đem khóa cấp kéo xuống tới. Vì tay liền ném vào bên cạnh trong bụi cỏ, đẩy cửa ra. Hướng trong đi, chân dẫm lên trên mặt đất nước bùn, đi qua lâu đài phía trước hoang phế rớt đường. Nhỏ càng đi lâu đài bên trong đi. Liền càng là yên tĩnh, vẫn luôn hôi đầu cú mèo đứng ở lâu đài trên đỉnh. Đem một màn này mặc tất cả đều xem ở đáy mắt thầm thì trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm. Kêu hai tiếng, đường Nam Nhiễm đẩy ra lâu đài nhà ở môn nháy mắt. Cú mèo huy động cánh, bay đi, lâu đài đại môn đẩy khai. Bên trong cũng tất cả đều là mạng nhện cho bụi trải rộng, hàng năm không duy tu cũng không có người. Trụ. Sàn nhà đều kiều lên, Nam Nhiễm đẩy cửa vừa tiến đến, còn kinh động này lâu đài lão thử ở. Cùng Nam Nhiễm liếc nhau sau, xẹt, chạy vô tung vô ảnh, nàng lôi kéo trong tay kia khối cái khăn đen, tùy tay đem chính mình rong biển. Tóc đẹp chát lên, dẫm lên uốn lượn xoay tròn hướng lên trên thang lầu. Vẫn luôn hướng lâu đài nhất một tầng đi, ở sắp tới đỉnh chóp thời điểm. Liền nghe mặt trên phát ra kịch liệt chấn động thanh, tựa hồ có người ở đánh nhau, càng tới gần. Động tĩnh lại càng lớn, ẩn ẩn còn nghe được Santa mắng chửi người thanh âm, đừng cho ta trang vương. Tử, ngươi cái vương bắt đản, ngươi cho rằng ăn mặc vương tử phục liền đều là vương tử a, cầm thú. Phi, Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía gác máy môn đã mở ra, nàng đứng ở dưới bậc thang. Nương ánh trăng, còn có thể nhìn đến bên trong tình hình, liền nhìn đến Santa một bàn tay dẫn theo váy, một bàn tay nắm một cây cánh tay thô gậy gộc, đuổi theo một thiếu niên ở đánh, thiếu niên ở bị thấu mặt mũi bầm dập dưới tình huống. Còn ở không ngừng cường điệu ta chính là Thái Dương quốc nhỏ nhất vương tử. Vẫn luôn du lịch bên ngoài. Người đương nhiên không quen biết ta, Santa phẫn nộ, vậy ngươi vừa mới vì cái gì sờ ta? Ta đó là một không cẩn thận, vừa mới ta bị trói đổ, nam tử nỗ lực giải thích. Hy vọng Santa có thể dừng lại ẩu đà, đồ kéo thực ảo não, hắn tới chỗ này. Vốn dĩ tưởng muốn đánh ác long giải cứu công chúa, trở thành anh hùng, kết quả không nghĩ tới, cái này công chúa một cái đánh năm cái, còn đem hắn cấp. Tấu, không thành anh hùng, nhưng thật ra thành cẩu hùng, Santa đối này lý do bán tín bán nghi, liền ở ngay lúc này. Nghe được cửa có động tĩnh, lập tức ngẩng đầu đi xem mơ siêu tiếp nhận liền thấy được đứng ở cửa cúi. Đầu chơi móng tay Nam Nhiễm mơ siêu Santa ánh mắt lập tức liền sáng tiên tử. Nói, ném gậy gỗ liền hướng tới Nam Nhiễm chạy qua đi, Nam Nhiễm ánh mắt đảo qua Santa. Pha lê cha giống, như càng sáng chút đi theo, lại đi xem một cái khác bị tấu chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất thiếu niên, xem hắn trên người tàn. Mát ra mỏng manh quang, lại tới nữa một cái pha lê cha, hai tương đối so. Santa giống như quang mang càng lượng một chút tiểu hắc long nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Kỳ thật trong hoàng cung bát vương tử cũng là thiên đạo người được đề cử chi nhất, ngài chẳng lẽ không phát hiện hắn trên người cũng có ánh sáng. Không chú ý tiểu hắc long nghĩ nghĩ khả năng. Có lẽ, ký chủ thấy hắn vẫn luôn đều ở ban ngày, hắn trên người quang mang quả yếu. Cho nên ngài không thấy ra tới. Tiểu hắc long ở chỗ này nói thơ mơ siêu Santa đôi mắt bố linh nhìn Nam Nhiễm mơ siêu được cảm. Động bộ dáng tiên tử, ngươi tới cứu ta, tiên tử ngươi thật tốt. Tấu chương xong. Hết chương.